Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 342. Tiêu Huyền hiện thân, gocchuyenaudio.com. Đám người nhìn xem cái kia thật dài vết cắt không gian, thật lâu không hồi lại tinh thần. Đây thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Cho dù thiên giai cao cấp đấu kỵ cũng không thể làm ra được kinh khủng như vậy uy lực đi. Cho dù đấu thánh đỉnh phong cũng không thể làm ra được kinh khủng như vậy công kích đi. Tại Inuma Elis uy lực dưới, hồn diệt sinh đám người tự nhiên là bị hủy diệt không còn một mảnh huyết nhục. Inuma Elis là đối với giới bảo cụ, là đối với thế giới tiến hành công kích tạo thành tổn thương, cho dù có là đấu đế, e là cũng không dám nói chắc chắn mình có thể sống sót dưới Inuma Elis giải phóng bên dưới. Không nghĩ đến ngươi lại trưởng thành đến tình trạng này, bổn tỏa vẫn còn xem thường người, bất quá hôm nay ngươi nhất định phải chết. Bỗng nhiên một đạo mang theo sát ý âm thanh truyền đến. Sau đó tại trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo mấy trăm trượng hồng sắc đao mang, mang theo kinh thiên sát khí, chảm hướng phía dưới Tiêu Long cùng Thải Lân hai người. Tiêu Long thần sắc không đổi, vung lên trong tay Inuma Elis bạo phát ra một đạo màu đỏ rực phong bạo, đem đạo kim huyết sắc đao mang cho hủy diệt. Màu đỏ phong bạo lần này so với lúc nãy Tiêu Long ra tay màu đỏ phong bạo phải yếu hơn rất nhiều, tuy nhiên uy lực cũng không thể khinh thường. Hồn Thiên Đế, nếu như đã tới, làm sao còn không chịu hiện thân? Tiêu Long hướng về phía hư không hô lên một tiếng, ngay lập tức phía trước hắn không gian không xa xuất hiện một cỗ gợn sóng, năm đạo thân ảnh. Dẫn đầu chính là hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế, phía sau hắn bốn người chính là hồn tộc tứ ma thánh. Hồn Diễm, Hồn Sát, Hồn Kính, Hồn Đồ, bốn người đều có bát tinh đấu thánh thực lực, có thể nói xuất hiện ở chỗ này là hồn tộc gần như toàn bộ mạnh nhất một nhóm cường giả. Năm người vừa xuất hiện khí thế khiến cho toàn bộ toàn trường phải rung động. Không nghĩ đến bổn tòa còn đánh thấp ngươi thực lực, hư vô thôn viêm cộng thêm hồn hư tử cũng không giết được ngươi, xem ra lúc trong thiên mộ ngươi đạt được không ít chỗ tốt. Hồn Thiên Đế lạnh lùng nói, chắc chắn là so với ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tiêu Long cười lạnh nói, công kích lúc nãy là từ thanh kiếm kỳ quái ngươi đang cầm đi, nhưng là ngươi có thể phát động năng lực đó bao nhiêu lần đây? Hồn Thiên Đế cười lạnh nói, có thể phát hiện ra kinh khủng như vậy công kích đấu khí tiêu hao nhất định là vô cùng lớn. Tiêu Long lần thứ hai sử dụng so với lần thứ nhất yếu hơn rất nhiều, đây chính là tốt nhất chứng minh, chính vì như vậy Hồn Thiên Đế mới dám ra mặt. Nếu không cho hắn thêm mấy cái lá gan, hắn cũng không dám cùng Tiêu Long đối nghịch công kích lúc nãy, chính hắn cũng không dám nói mình có thể sống sót qua khỏi. Muốn thử một lần không? Tiêu Long cười lạnh đáp. Lúc này Tuyết Nữ cũng đi đến bên Tiêu Long cùng Thải Lân, hai người một trái một phải đứng bên cạnh hắn. Người cho là mình có thể qua được lần này sao? Ta cũng không giống như vừa mới đột phá cửu tinh đấu thánh hư vô thôn viêm. Hồn Thiên Đế lạnh lùng nói, trong mắt không che giấu chút nào sát ý. Vậy thì thêm ta thì thế nào? Bỗng nhiên một đạo âm thanh truyền đến, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc xé rách không gian mà ra, xuất hiện tại Tiêu Long phía trước. Hồn Thiên Đế năm người thần sắc chấn kinh nhìn xem mới xuất hiện thân ảnh. Làm sao có thể ngươi là, Tiêu Huyền, không thể nào, ngươi, gocchuyenaudio.com, không phải là đã chết rồi sao? Hồn Thiên Đế thần sắc chấn kinh nói, ha ha ha, may mắn là có Tiêu Long, cho nên ta mới có thể sống lại, đi ra khỏi thiên mộ. Lâu ngày rồi không gặp A Hồn Thiên Đế, hồn tộc các ngươi vẫn không chút nào thay đổi, vẫn ưa thích làm nút trong bóng tối con chuột. Tiêu Huyền hừ lạnh một tiếng nói, tổ tiên, nhân cơ hội này đem bọn hắn chém giết tại chỗ này đi. Tiêu Long nhìn Tiêu Huyền khẽ cười nói, ngươi vẫn còn chiến đấu được sao? Tiêu Huyền thần sắc hơi nghi hoặc nói. Tiêu Huyền cũng nhìn thấy Tiêu Long sử dụng Inuma Elis lúc hắn có chút lo lắng Tiêu Long đấu khí không đủ dùng. Yên tâm đi tổ tiên, ta vẫn còn có thể chiến đấu được, Hồn Thiên Đế giao cho ngài, còn lại bốn người khác giao cho chúng ta. Tiêu Long nhìn Tiêu Huyền cười nói, ha ha, để Hồn Thiên Đế cho ta, lúc trước sổ sách cũng nên tính rồi. Tiêu Huyền cười lớn, Viêm Môn nghe lệnh đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Tuân lệnh môn chủ, ngay lập tức hơn 10 vị đấu thánh đều đồng loạt bạo phát ra khủng bố khí thế, đồng loạt hướng về phía Hồn Thiên Đế 5 người phóng đi. Không biết sống chết, Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức liền đánh ra một trường mãnh liệt hướng Tiêu Long đám người đánh xuống. Mà theo một trường này, một cự thủ rộng mấy ngàn trượng xuất hiện trên bầu trời nặng nề vỗ xuống, một cỗ sóng âm thật nhanh khuếch tán ra, vang dội khắp thiên địa. Thấy vậy Tiêu Huyền cũng lập tức đánh ra một trường, hai đạo công kích va chạm tại trên không trung tạo thành một trận thiên băng địa liệt chấn động. Động thủ, nghe được tiếng quát của Hồn Thiên Đế, tứ ma thánh bọn người cũng đồng thời hét lớn, lập tức bốn người bạo phát đấu khí phô thiên cái địa nhằm hướng Viêm Môn oanh tới. Rầm rầm rầm, mênh mông đấu khí tạo thành công kích nở rộ vô số đấu kỹ hoa lệ, nhưng uy lực tuyệt đối là kinh khủng. Nhìn trận chiến đang diễn ra trên bầu trời, nguyên bản những cường giả còn ở lại trong dãy núi đều là sợ đến thất sắc, sau lại cúi đầu nhìn dưới đất dãy núi đã bị san bằng, nhất thời có không ít cường giả vội vàng lùi về phía sau, so sánh với trận đại chiến vừa mới diễn ra, so với trận chiến này chỉ có thể xem như là một trò đùa mà thôi. Nhìn song phương kịch liệt giao chiến, Hồn Thiên Đế không mảy may để ý đến, hắn lúc này đang cùng Tiêu Huyền đang đánh đến đỏ cả mắt. Cửu nhân gặp mặt không nói hai lời, điên cuồng đánh giết. Tặng độc cách chương.